rộng cũng dài trượng, lơ lửng trên không trung giống như một đám mây. Tần Tàng từng nhìn thấy những các tuyến tương tự bên trong cổ tu di phủ, cho nên chỉ cần nhìn sơ qua, có thể nhận ra được tất cả đều là vết nứt không gian. Đối với những tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn hắn mà nói, thì những cái nguy hiểm này có thể nói là khắp mọi nơi, không có mấy nơi thật sự yên ổn. Khó có thể tưởng tượng, dân du tử làm sao có thể tìm được một cái lộ tuyến an toàn. Nhìn đến đủ loại cảnh tượng bên trong cốc, rồi lại nghĩ đến việc bọn họ phải đi ngang qua cái loại địa phương như vậy mới vào sâu được bên trong cốc. Mặc dù Tần Tàng lá gan không nhỏ, nhưng mà sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệch. Lúc sắp bước ra khỏi khe đá cũng không dám tùy tiện bước qua, bị nóng cho đến độ phải thu chân lại. Thảo nguyên này là một nơi bình yên hiếm có bên trong cốc, Tần lão đệ không cần phải lo lắng. Dân du tử cưỡi ngựa dẫn đầu đi ra ngoài, rồi dừng lại trên thảo nguyên, phóng tầm mắt nhìn lướt qua khắp nơi dị tượng, cuối cùng dừng mắt nhìn chằm chằm vào hai đoàn phong bạo, giơ tay chỉ, giọng nói có một chút hưng phấn. Chính là chỗ đó, chúng ta cũng đã đi được một thời gian rồi, còn cả một chặng đường dài phía trước, nhờ phúc của vị tiền bối kia mở đường nên chúng ta cũng không phải tốn sức quá nhiều. Để tránh đêm dài lắm mộng thì bây giờ nên bắt đầu đi thôi. Tần lão đệ nhất định phải theo sát ta, đừng có đi sai đường, nếu không rất dễ phải động đến cấm chế hoặc là vết nứt không gian. Nói xong, dân du tử liền độ quang bay thẳng tới mục tiêu. Chương 565, không biết. Tần Tàng thở dài một hơi, không một chút do dự đuổi theo, dù gì cũng đã đến đây rồi, không có lý do gì mà phải lùi bước. Chỉ mong rằng dân du tử không gặp phải biến cố gì. Trong nhảy mắt, cả hai đã vượt qua thảo nguyên đến trước phong bạo. Hai đoàn phong bạo cuốn theo vô số cát đá biến thành hai cơn lốc xoáy từ mặt đất bốc lên, đến rất gần nhau nhưng mà không hòa làm một. Dân du tử dường như không có nhìn thấy những tảng đá bị phong bạo đập nát kia. Thân ảnh lóe lên, lập tức lao thẳng vào khe hở giữa hai đoàn phong bạo. Tần Tàng do dự một chút rồi cũng theo đó xông vào. Sức mạnh quỷ diệt mạnh mẽ trong tưởng tượng lại không tồn tại, giữa lốc xoáy cuồng bạo lại yên tĩnh đến bất ngờ. Tần Tàng thầm kinh ngạc, nhìn trái phải dò xét, thấy độn qua của dân du tử không hề ngừng lại mà xông ra khỏi hai khe hở, liền dội vàng đuổi theo. Cứ như thế, hai dệt độn quang một trước một sau nhẹ nhàng băng qua vô số nơi nguy hiểm, có thể dễ dàng giết chết chính bọn họ. Tốc độ của bọn họ lúc nhanh lúc chậm, đôi khi phải đẻ qua mấy dòng mới tìm được một lộ tuyến ổn định. Tần Tàng luôn cảnh giác, một mực tuân thủ lời nhắc nhở của dân du tử, rập khuôn từng bước đi theo, tuyệt đối không chết một bước. Điều khiến cho hắn dần dần cảm thấy yên tâm là dân du tử trên đường đi không hề dừng lại, dường như đã có chuẩn bị trước rồi. Mỗi khi gặp con đường tưởng không có khả năng đi qua, hắn luôn có thể thoát ra khỏi nó, giống như liễu ám hoa minh vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, Tần Tàng không dám thả lỏng chút nào, cố gắng nhớ kỹ từng chút về con đường đã đi qua. Sau khi đến nơi, nếu mà Tần Tàng có thể đánh lạc hướng quái nhân để dân du tử vào bên trong, hai người sẽ phải chia tay nhau, mỗi người một ngã. Hắn cũng không thể ở một nơi như vậy đợi dân du tử mãi được. Hai người thống nhất với nhau rằng sau khi rời vô nhà cốc, Tần Tàng sẽ trở lại Thanh Dương Phường Thị để mà chờ đợi. Nếu như trong một tháng dân du tử vẫn không xuất hiện, Tần Tàng sẽ đem tín vật đưa cho Lý Ngọc Phủ. Sau vài khúc quanh co, bọn họ càng hiểu sâu hơn về bên trong cốc. Tần Tàng thuần thục di chuyển theo dân du tử, đôi khi còn có thừa lực phân tâm nhìn cảnh vật xung quanh. Điều làm cho hắn tò mò nhất đương nhiên là lai lịch của vô nhai cốc. Tương truyền rằng chiến trường cổ tiên là do người cổ tiên đại chiến đánh nát không gian mà thành, chẳng lẽ vô nhai cốc cũng được sinh ra trong cái trận đại chiến đó sao? Trong những cấm chế thượng cổ kia không biết tồn tại cái gì, liệu có thượng cổ dị bảo còn tồn tại hay không? Nghe dân du tử nói, thật ra đại bộ phận trong cấm chế đều trống rỗng. Có tu sĩ Nguyên Anh đã chuẩn bị từ rất lâu, bỏ ra một số tiền khổng lồ để chuẩn bị thủ đoạn phá bỏ cấm chế, nhưng mà cuối cùng lại chẳng thu được cái gì. Loại sự việc này cũng thường hay phát sinh. Tần Tàng đang suy nghĩ lung tung, thì dân du tử bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nghiêm nghị nhìn về phía bên trái.

mà là thả người lướt đến bên cạnh, hấp dẫn toàn bộ tia sáng lại đây. Mai rùa nằm ngang giữa không trung, quyền quang mãnh liệt, che đậy những tia sáng bay về phía nó. Tia sáng cố gắng chống trả liên tiếp, thất bại, cuối cùng bị mai rùa trấn áp, im hơi lặng tiếng. Tần Tàng đứng bên ngoài cuộc chiến vô thanh vô tức này, lại vẫn cảm thấy chấn động, trong lòng căng thẳng. Vị nguyên anh kia chỉ lấy ra một chiếc mai rùa đã có thể dễ dàng diệt sạch những tia sáng lợi hại ấy, khiến cho Tần Tàng nhìn xem mê mẩn. Tia sáng bị diệt sạch sẽ. Vị nguyên anh kia thu hồi mai rùa, một người khác thả người lao xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, người này đã quay lại, cũng không biết đạt được bảo vật gì ở phía dưới. Hai người tựa hồ nói chuyện một hồi rồi ngơn ngang rời đi, bay về hướng Vô Nhai Cốc. Một canh giờ sau, Tần Tang và Dân Du Tử xác định hai vị nguyên anh kia đã đi xa mới dám đi ra từ sườn núi. Tiền mối nhìn ra thân phận hai vị nguyên anh kia không? Tần Tang liếc mắt hỏi dò, không biết có phải hai người này cố ý che giấu thân phận hay không mà khắp toàn thân đều mặc áo bào đen che kín. Trong lúc phá cấm không hề dùng pháp chú, chỉ có lần một vị nguyên anh không kiên nhẫn lấy ra mai rùa là có thể dựa vào suy đoán một chút. Dân Du Tử cười khổ lắc đầu. Tần lão đệ quá coi trọng lão đạo rồi, với tu vi nhỏ bé của lão đạo thì chỉ có thể nghe ngóng được những tin đồn ngoài lề thôi. Làm sao có thể biết rõ những chuyện bí mật về nguyên anh cơ chứ? Dù sao, những cao thủ nguyên anh chân chính trong tiểu hàng vực của chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói quan hệ giữa bọn họ không có hòa hợp, không biết là bảo bối gì mà có thể để cho hai vị nguyên anh liên thủ. Thôi, bỏ đi, những cái việc này không liên quan đến chúng ta, cũng không phải là thứ chúng ta có thể thăm dò được. May mắn, phương hướng của hai vị nguyên anh kia ngược lại với chúng ta, đi tiếp thôi. Tần Tàng gật đầu, quay đầu, nhìn thoáng qua một lần nữa mới đuổi theo Dân Du Tử, trong lòng vẫn còn như vị cuộc chiến vừa rồi. Vì nguy hiểm đầy rẫy mà thực lực của bọn họ yếu cho nên tốc độ di chuyển không nhanh. Hơn nửa ngày cứ như thế trôi qua. Vòng qua một khe núi, Dân Du Tử nhìn thấy cảnh sắc trước mặt, mừng rỡ dừng lại. Tần lão đệ, chính là chỗ này. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng nhỏ tươi tốt. Cảnh tượng như vậy hiếm khi xuất hiện ở nơi sơn cốc rách nát lộn xộn này. Dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Tần Tàng hơi thả lỏng, ánh mắt chăm chú dò xét. Trong rừng chỉ có mấy cây đại thụ cao ngất trời, còn lại hầu hết đều là những bụi cây cao ngang thân, phóng tầm mắt có thể nhìn đến cuối. Bên trong rừng rậm tĩnh mịch lạ thường, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, cứ như không hề có sinh vật sống ở đây vậy. Nơi này thật ra là một chốn ảo cảnh vô cùng tinh xảo, khéo léo, nhưng mà nếu không tìm ra phương pháp hóa giải, những cái thứ này chính là chân thật. Dân Du Tử hơi tán thưởng nói, nhanh chân đi vào, chen cửa quen nẻo xuyên qua rừng rậm, cũng không tránh né những cây cối xung quanh. Thế mà là ảo cảnh sao? Tần Tang rất kinh ngạc, đưa tay bẻ gãy một nhánh cây, bên trong chảy ra một chất lỏng màu ngà, tỏa ra mùi hương cỏ thoang thoảng, hoàn toàn chân thật. Dân Du Tử đứng yên ở trung tâm cánh rừng, tầm mắt di chuyển, hình như đang tìm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Dân Du Tử dừng ánh mắt, đi tới phía trước một gốc cổ thụ, ngồi xổm xuống quan sát một cọng cỏ tầm thường, sinh trưởng dưới tàn cây. Hắn giơ tay che lên cỏ nhỏ, linh lực tuôn ra từ lòng tay rót vào cho nó. Sau một khắc, rừng cây biến mất, cảnh vật đột biến. Chương 567, Phi Giác Ngư Long. Một ngọn núi từ bên trong cắt ra, hình thành một vùng sơn cốc. Chỗ đứt gãy bóng loáng như chiếc gương khiến cho người ta không nhịn được hoài nghi. Ngọn núi này có phải đã bị người một đao mà chém thành như vậy? Trong sơn cốc hoa tươi ngập tràn, những cái loại hoa hình dáng lẫn màu sắc đều khác nhau này, toàn bộ đều nở cùng một lúc, giả lại còn đua nhau khoe sắc, tạo thành biển hoa rực rỡ đung đưa theo gió. Lúc này có một người mặc áo bào tro, đầu đội đấu bồng, đang đi giữa biển hoa. Đối mặt những bông hoa tươi kiều diễm, ướt át này, người áo bào tro lại không có tâm tình mà thưởng thức cảnh đẹp, thân sắc nặng nề, vô cùng tập trung, cứ như trong biển hoa đang ẩn giấu mảnh thú ăn thịt người. Thậm chí, lúc mà những bông hoa da vào nhau tung ra phấn hoa, hắn đều phải nhanh chóng trốn tránh,

cũng chỉ còn lại Thanh Năm êm vai trong trẻo khi mà dòng nước đánh lên lớp hàng băng. Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên xuất hiện một đốm sáng bạc, rồi dần dần ngày một nhiều hơn. Những đốm sáng này lơ lửng vô định trên sông băng, hàng băng phản chiếu những cái tia sáng bạc ấy càng đậm sắc xanh lạnh lẽo. Giữa một thế giới màu xanh trắng, những cái đốm bạc tựa như là ngôi sao nhảy nhót truy đuổi, khung cảnh cực đẹp dường như là mộng ảo. Chương 568 Dạ Xoa. Đứng từ xa không nhìn thấy rõ diện mạo chân thật của những đốm sáng kia, nhưng mà Tần Tang để ý trong khoảnh khắc chúng nó xuất hiện, vẻ mặt của Dân Vô Tử đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trong lòng thắt lại, biết được những cái đốm sáng kia không đơn giản, rất có thể ẩn chứa nguy hiểm. Những cái thứ kia là phi giác ngư long, một loài cổ thú hiếm thấy. Tần Tang nghe được Dân Vô Tử truyền âm, những tia sáng bạc là thiểm điện chi lực được chúng nó ngưng tụ phát sáng, cũng là thủ đoạn công kích mà bọn chúng am hiểu nhất. Lần trước lão đạo rơi vào dòng tấn công của bọn chúng, cũng phải ăn một trận đau khổ mới vượt qua được. Bầy đàn của chúng hình như lại lớn mạnh hơn, may mà lần này có chuẩn bị trước. Dứt lời, Dân Vô Tử lục lọi một trận, lấy ra một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc chứa vài giọt chất lỏng trong suốt, giống như nước suối. Mãi đến khi nắp bình được mở ra, một mùi hương khiến cho người say mê bắt đầu tản ra. Dân Vô Tử nghiêng bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một ít. Toàn bộ chất lỏng đều hòa tan vào sông băng, không còn tầm hơi. Dân Vô Tử đẩy bình ngọc lại, đưa cho Tần Tang tự tin nói. Lão đạo trở về lật rất nhiều cổ tịch mới tìm được biện pháp đối phó với những con phi giác ngư long này. Bào chế ra cái bình túy yêu tiên, chuyên là đối phó với bọn chúng. Chỉ cần nhỏ mấy giọt vào sông là có thể khiến cho bọn chúng rơi vào hôn mê trong một thời gian ngắn. Chúng ta chỉ cần không đánh thức chúng thì có thể tùy tiện mà lướt qua rồi. Đi thôi. Hai người lặng im tiến lên. Rất nhanh đã thấy được diện mạo thật của đám phi giác ngư long. Sông băng chảy vào khu vực này tạo thành một cái đầm nước âm u sâu không thấy đáy. Trên mặt nước tối tăm có vài con cổ thú giống như là cóc nổi lơ lửng. Toàn thân của chúng nó trong suốt, có thể nhìn thấu nội tạng. Nhiều con cao vài trượng, cũng có vài con nhỏ hơn một trượng. Trên đỉnh đầu của bọn chúng mọc ra một cái sừng nhọn giống như độc giác, ánh sáng bạc phát ra từ đây. Đi tới biên giới của đầm nước, Tần Tang có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng sấm sét cuồng bạo không gì sánh được ẩn chứa bên trong cái sừng nhọn. Một khi mà phóng ra, nhất định gây nên thiệt hại lớn vô cùng. Càng đáng sợ hơn khi ở đây có rất nhiều phi giác ngư long. Tần Tang thầm nhủ là may mắn, Dân Vô Tử nói không hoa, túy yên tiên thật sự có tác dụng. Những con phi giác ngư long nằm trong nước trông như là xác chết, tùy theo cái dòng nước lay động, đúng là đã bị chút mê rồi. Ngẫm lại, những thứ mà Dân Vô Tử chuẩn bị suốt dọc đường, nội việc gom góp linh tài đã là không dễ. Tần Tang vừa nghĩ đến, đã thấy khó giải quyết, huống hồ còn phải chế thành đủ thứ linh dược. Thảo nào Dân Vô Tử suýt lỡ hẹn. Dân Vô Tử thấy thế rất là mừng rỡ, vội vã thúc giục. Tần lão đệ, mau vào hầm băng đi. Tần Tang ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía bờ đối diện đúng là một cái hầm băng. Trong lòng hiểu là thời cơ có được chỉ trong nhảy mắt. Lập tức ngự kiếm bay qua cùng với Dân Vô Tử, cả hai lần lượt đi vào bên trong. Trong nhảy mắt, bọn họ vừa lướt qua đầm nước, những con phi giác ngư long kia đã lật người, tiếp tục vui vẻ nô đùa, hoàn toàn không hay biết mới vừa rồi đã có người xâm phạm lãnh địa của bọn chúng. Rừng cây xanh tươi tốt, mọi thứ như xưa. Người áo bào tro lặng yên xuất hiện bên ngoài rừng cây, hơi thở hơi gấp. Hắn yên lặng quan sát rừng cây cổ quái này, phóng tầm mắt đã thấy đến cuối, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Cân nhắc trong chốc lát, người nọ mới tung người bay vào rừng cây. Cuối cùng dừng phía dưới gốc cổ thụ mà Tần Tang và Dân Vô Tử đã đứng. Không có dấu vết chiến đấu, không có cấm chế hay là trận pháp để ẩn thân. Người áo bào càng ngày càng nghi hoặc, mơ hồ có một chút nôn nóng. Đột nhiên, hắn như là phát hiện ra điều gì, bỗng xoay người lại. Hai mắt nhìn chăm chú ngọn cỏ dưới gốc cây, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tần Tang và Dân Vô Tử nín thở, đứng im tại chỗ một lát. Xác định đám phi giác ngư long kia không có phát hiện hành tung của bọn họ thì mới khởi hành đi sâu vào bên trong. Nghe Giang Vô Tử nói quái nhân ở ngay phía trước, Tần Tàng cũng không khỏi cực kỳ mong đợi. Hắn theo Giang Vô Tử tới, mục tiêu quan trọng nhất tất nhiên là hoàn thành hứa hẹn, toàn lực mà trợ giúp Giang Vô Tử lấy được linh dược. Thứ hai, nếu như quái nhân thật sự là luyện thi, có hành động tự chủ, trừ phi chủ nhân luyện thi gặp phải cái tình huống ngoài ý muốn, nếu không thì không thể bỏ luyện thi thực lực mạnh mẽ như vậy ở đây được. Tần Tàng suy đoán cái người kia có khả năng đã chết ở chỗ này, cho nên luyện thi mới có thể được tự do hoạt động ở gần đó. Tại nơi rét lạnh lại vắng vẻ như thế, hiếm có người đến, còn có người luyện thi thủ hộ, thi thể chủ nhân luyện thi có thể vẫn còn ở chỗ này. Tần Tàng vừa đi vừa suy nghĩ thế nào mới có thể ở dưới mắt luyện thi mà tìm được thi thể của người kia, lấy di vật. Bảo vật ở bên trong di vật chỉ là phụ, Tần Tàng mong đợi nhất nửa bộ sau của Thiên Âm Thi Quyết, nhất là bí pháp tăng hoạt thi thành phi thiên dạ xoa. Lối rẽ trong hầm băng rất nhiều, Dân Du Tử đã từng tới nơi quen đường. Sau một hồi rẽ ngược rẽ xuôi qua hết cả mắt, Dân Du Tử thấp giọng nói: Tần lão đệ, ngay ở phía trước. Cuối thông đạo thẳng tắp là một băng điện cực lớn, bên trong băng điện có lam quang u ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ toàn cảnh của băng điện. Băng điện cũng không có dung dứt, không giống do người mở ra, bên trong trống trải không có gì. Ở hai bên băng điện lại có vài cánh cửa thông đến nơi khác, tạm thời gọi là thiên thất. Chương 569 Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng quan sát băng điện, nhìn không ra bên trong có gì khác thường. Bên trong vô cùng an tĩnh, cũng không thấy bóng dáng của quái nhân đâu. Những tia sáng u lam kia do tầng băng phát ra. Tiếp đó Tần Tàng nhìn sang chỗ khác, thấy một thiên thất bên phải băng điện, hỏi: Quái nhân ở trong gian thiên thất kia sao? Không sai. Dân Du Tử gật đầu, ngón tay chỉ sang một bên. Ta muốn đến thiên điện đó, một khi ta có động tác, chắc chắn sẽ kinh động quái nhân kia. Người này độn thuộc cao minh, quỷ thần khó lường, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tần lão đệ phải tranh thủ cho ta ít thời gian, ít nhất là 15 hơi thở. 15 hơi thở, Tần Tàng im lặng một lát, trầm giọng nói: Thử một lần thì mới biết được. Thời gian 15 hơi thở đối với tu tiên giả mà nói đủ để quyết định một trận sinh tử rồi. Nhưng mà mình có chuẩn bị, nếu như đối phương thật sự là luyện thi thì có lẽ sẽ có mấy phần hy vọng. Nhưng chưa thấy tận mắt diện mạo của quái nhân, cho nên Tần Tàng không có dám chắc chắn có thể làm được. Dân Du Tử lấy ra linh trúc phi thuyền. Trước đó lão đạo đã thăm dò, không biết vì sao mà quái nhân kia sẽ không rời đại điện quá xa. Sau khi mà đuổi theo một khoảng cách thì sẽ tự quay về. Nhưng mà đứng trước độn thuật quỷ dị của người này, đoạn khoảng cách này giống như lạch trời. Người năm đó tiến vào cùng với lão đạo đã chết trong tay của quái nhân. Tiến vào băng điện, chờ sau khi quái nhân xuất hiện, Tần lão đệ dò xét sơ qua, lập tức bước lên phi thuyền đi. Dân Du Tử không ngại phiền mà nói kế hoạch chi tiết cho Tần Tàng, có thể thấy hắn vô cùng kiên kỵ quái nhân. Tần Tàng ghi nhớ từng điều một, thấy Dân Du Tử thận trọng như thế, cũng không dám buông lỏng chút nào, trực tiếp gọi Ô Mộc Kiếm ra, đồng thời chuẩn bị thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phụ. Dạng nhất mà sự tình không tốt, bại lộ mật phù ở đây không tiếc, chạy trốn mới là quan trọng. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, liếc nhau, không che giấu khí tức nữa, ngự kiếm bay lên, trực tiếp xông vào băng điện. Trong chớp mắt, bóng dáng của Tần Tàng và Dân Du Tử xuất hiện ở giữa băng điện. Tần Tàng quay mặt lại nhìn, nhớ kỹ hoàn cảnh bên trong băng điện, đồng thời tăng linh giác đến mức cao nhất. Thần thức quét qua từng nơi hẻo lánh trong băng điện, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thế nhưng sau khi bọn họ tiến vào, bên trong băng điện không có biến hóa, không có một chút khác thường nào. Đột nhiên sắc mặt Dân Du Tử thay đổi, lớn tiếng gào lên: Phía sau! Trong lòng của Tần Tàng bỗng siết chặt, cũng không có quay đầu lại, kiếm quang Ô Mộc Kiếm bộc phát, đâm nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, nửa người trên của Dân Du Tử xoay chuyển, thân thể dặn dẹo thành một hình dạng quỷ dị. Hai tay nắm chặt làm hoàng kiếm, bộc phát ra kiếm khí cao dài trượng bổ xuống. Hai đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, từng tầng hàng băng phản xạ lại kiếm quang, chiếu rọi băng điện khiến cho người ta hoa mắt. Bởi vì đã chuẩn bị từ trước, cho nên Tần Tang và Dân Vô Tử cũng không có rối loạn, tất cả đều trong kế hoạch của bọn họ. Hai thanh kiếm phối hợp chặt chẽ giao nhau giữa không trung, mạnh mẽ chém vào một chỗ trong không khí. Âm một tiếng, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, kiếm khí chia năm xẻ bảy, phi kiếm bay ngược trở về. Trong hư không, một bóng người hiện ra. Người này hai tay nắm chặt, quyền thế như sấm, lấy tư thái vô cùng mạnh mẽ đối cứng với hai đạo kiếm khí. Đối mặt song kiếm hợp bích, người này vẫn lù lù bất động, một quyền đánh tan kiếm khí. Ngược lại Tần Tang và Dân Vô Tử toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy bị một đạo lực lượng cực kỳ khủng bố xung kích, cùng nhau kêu lên, vô cùng chật vật ngã xuống. Tần Tang và Dân Vô Tử gia mạnh vào vách tường băng điện. Hai người bọn họ hợp lực vậy mà không ngăn cản được một quyền của quái nhân. Toàn thân của Tần Tang khí huyết cuồn cuộn, đành phải chịu kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng ổn định thân thế, thoáng nhìn qua tướng mạo của quái nhân. Người này thân hình gầy gò, thoạt nhìn giống như một vị thư sinh trung niên, y phục trên người rách rưới, lộ ra cái làn da màu xanh đen quỷ, bao gồm cả khuôn mặt. Trên mặt của nó không có một chút biểu tình nào, con người đen nhánh dường như mang theo ánh mắt quỷ dị, khiến cho Tần Tang âm thầm sợ hãi. Đột nhiên quái nhân biến mất tại chỗ. Lời của Dân Vô Tử quả nhiên không nói ngoa, sau khi quái nhân biến mất, Tần Tang không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tần lão đế, Dân Vô Tử đã lấy linh trúc phi thuyền ra lớn tiếng gọi. Bảo động trong lòng của Tần Tang nổi lên, bóng dáng chớp liên tục, dội vàng lên phi thuyền. Dân Vô Tử khẽ quát một tiếng, linh trúc phi thuyền tỏ ra thanh quang mãnh liệt, nổ bắn mà ra. Không ngờ lúc phi thuyền sắp bay khỏi băng điện, một bàn tay quỷ dị màu xanh đen vươn ra từ trong không khí. Móng tay màu đen sắc bén, mang theo thi khí khiến cho người buồn nôn, nhanh chóng như là tia chớp chụp vào hai người. Mắt thấy bàn tay quỷ kia sắp phá được lá chắn của phi thuyền, mở bụng mở ngực hai người ra. Trong lúc nguy cấp như vậy, vậy mà Tần Tang không dám tránh né, hai mắt nhìn chầm chầm quỷ thủ, lóe lên tia sáng kỳ dị. Sau một phút, một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện, bàn tay quỷ chẳng biết tại sao đột nhiên dừng một chút. Thừa cái dịp thời gian dừng lại ngắn ngủi này, linh trúc phi thuyền lóe lên một cái, trực tiếp xông ra khỏi đại điện chạy thoát. Bên trên phi thuyền, vẻ mặt của Dân Vô Tử tràn đầy vui mừng nhìn Tần Tang. Tần Tang chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ gật đầu với Dân Vô Tử. Thời gian giao thủ vừa rồi thậm chí còn chưa đủ một hơi, bọn họ như sống lại từ trong nguy hiểm. Cho dù là thời gian ngắn ngủi, nhưng mà Tần Tang cũng đã thăm dò được khí tức đặc biệt phát ra từ trên thân của quái nhân. Dân Vô Tử cảm giác không sai, thân phận của quái nhân đúng là một bộ hoạt thi dùng thiên thi phù luyện chế mà thành. Hơn nữa, không phải là hoạt thi đơn giản mà là phi thiên dạ xoa. Chương 570, Hữu Duyên gặp lại. Đối chiếu với miêu tả trong Thiên Âm Thi Quyết, cổ phi thiên dạ xoa này tăng từ hoạt thi trúc cơ kỳ lên, lột xác thành phi thiên dạ xoa. Vừa rồi, bàn tay quỷ đột nhiên dừng lại là do Tần Tang đang thử nghiệm, thông qua thiên thi phù ảnh hưởng hành động của nó. Phi thiên dạ xoa tương đương với luyện thi cấp kim đan. Đương nhiên, thực lực của phi thiên dạ xoa kém hơn tu sĩ kết đăng kỳ một chút. Thiên Âm Thi Quyết dùng tu sĩ trúc cơ cưỡng ép tăng cấp thành phi thiên dạ xoa không đủ tiên thiên, nhưng mà nhất định có thể vững vàng ép tu sĩ ngụy đan cảnh. Vừa rồi giao thủ cũng đã nói lên điều này. Tần Tang và Dân Vô Tử ngữ kiếm hợp kích, nhưng mà lại bị phi thiên dạ xoa một quyền tùy ý đánh tàn, chênh lệch thực lực quá lớn. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng mà lúc chạy vẫn hiểm tượng hoạt sinh, mấy lần suýt đã bị phi thiên dạ xoa đánh rớt phi thuyền. Đối mặt với luyện thi cấp bậc này, Tần Tang không dám xác định có thể thông qua thiên thi phù gây ảnh hưởng cho nó hay không. Trải qua dò xét, Tần Tang phát hiện dưới tình huống hắn mà toàn lực thôi động thần thức khống chế thiên thi phù thì quả thật có thể tạo thành một chút cản trở đối với hành động của phi thiên dạ xoa. Mặc dù cái loại ảnh hưởng này có hạn, hơn nữa Tần Tang không thể sử dụng liên tục, nhưng mà vào lúc đánh nhau kịch liệt thì chính là một kỳ chiêu có tác dụng rất lớn. Linh trúc phi thuyền đến nơi an toàn, đúng thật là phi thiên dạ xoa không có ra ngoài truy kích. Ánh mắt của Dân Vô Tử tràn đầy chờ mong, không dám quấy nhiễu suy nghĩ của Tần Tàng. Suy nghĩ một lát, trong lòng Tần Tàng đã có kế hoạch. Tiền bối, người này đúng thật là có quan hệ với bí thuật ta nắm giữ, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến nó, nhưng mà còn cần dò xét mấy lần nữa. Được, Dân Du Tử đối với Tần Tàng nói gì nghe nấy, đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Hai người điều tức rồi lại một lần nữa quay lại vào cửa điện. Sau mấy lần dò xét, Tần Tàng càng hiểu hơn về Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa khiến cho người ta sợ nhất cực kỳ tinh thông ngũ hành độn thuật, xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà bởi vì Thiên Thi Phù cho nên Tần Tàng có thể thông qua Thiên Thi Phù. Lúc mà Phi Thiên Dạ Xoa tiếp cận mình có thể bắt được động tĩnh của Phi Thiên Dạ Xoa. Thêm nữa, nhục thân của nó vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ cứng rắn, hơn nữa năng lực khôi phục cực mạnh. U Mộc Kiếm chỉ có thể lưu lại vết kiếm nhẹ trên người nó, ngay lập tức sẽ bị địa sát chi khí điên cuồng tuôn ra khôi phục. Tần Tàng vốn không thể hao hết địa sát chi khí trên thân của Phi Thiên Dạ Xoa. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải là đánh giết Phi Thiên Dạ Xoa, những cái này không ảnh hưởng nhiều. Đáng sợ nhất là thi độc ở trên thân của Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tàng hạ quyết tâm, nhất định không để cho Phi Thiên Dạ Xoa làm bị thương. Tần Tàng tập luyện trong lòng vô số lần, cảm thấy kéo dài thời gian 15 hơi thở thì có lẽ còn có thể làm được. Nhưng mà muốn vượt qua Phi Thiên Dạ Xoa để xâm nhập thiên thất, tìm kiếm thi thể và di vật, nhất định sẽ thập tử vô sinh. Thiên thất mà Phi Thiên Dạ Xoa đứng ở chỗ sâu nhất trong băng điện, bên trong không biết còn sâu bao nhiêu. Khoảng cách dài như vậy, Tần Tàng không thể vừa ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa ngự sử Cửu Long Thiên Liễn Phù để mà trốn được. Cho dù có thể xông vào cũng sẽ bị Phi Thiên Dạ Xoa dây chết trong băng điện, trừ khi nghĩ biện pháp khác. Tần Tàng nghĩ đến hai cổ luyện thi còn sót lại trong túi thi khôi, một bộ sát thi, một bộ quạt thi. Ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể thông qua ấn ký thần hồn, cảm giác cảnh vật xung quanh luyện thi, có thể để cho luyện thi đi vào, làm kẻ chết thai cho mình. Nhưng mà nếu cứ như vậy, luyện thi chắc chắn sẽ phải chết, không thể thoát khỏi độc thủ của Phi Thiên Dạ Xoa. Sát thi thì còn được, nhưng quạt thi vô cùng khó luyện, tổn thất một bộ là đau như cắt thịt. Cử động lần này tương đương với việc dùng luyện thi trân quý để đi cược. Đối với điều này, Tần Tàng không có do dự quá lâu. Có bỏ ra thì mới có thể nhận lại. Được bí pháp luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa thì tổn thất quạt thi cũng đáng giá. Trở lại nơi này cũng không có dễ dàng. Dân Du Tử phải chuẩn bị vô cùng phức tạp. Tần Tàng không có lòng tự tin phục chế. Nghĩ tới đây, Tần Tàng quyết định gật đầu với Dân Du Tử, ý bảo mình đã chuẩn bị kỹ càng. Dân Du Tử tâm trí kiên định, nhưng ở thời khắc này cũng hơi không tập trung, chắp tay trầm giọng nói: Tần lão đệ, ta đã lưu thư ở sư môn rồi, nếu như lão đạo không có quay trở về, Tần lão đạo mang theo tín vật đi Thái Ất Đan Tông, lão đạo tặng mấy món di vật cho lão đệ, chỉ có thể dùng cuộc trò chuyện này để mà tỏ lòng biết ơn, hy vọng lão đệ không chê. Tiền đồ của lão đạo gửi gắm vào tay của lão đệ. Tiền bối yên tâm, giảng bối nhất định ứng phó toàn lực. Sắc mặt của Tần Tàng ngưng trọng, đột nhiên cảm nhận được áp lực lớn lao đè trên vai. Dân Du Tử xoay người nhìn chằm chằm vào cuối thông đạo. Băng điện yên tĩnh, nơi đó tựa như là cái miệng đầy máu của mãnh thú đang chờ đợi để mà cắn nuốt kẻ xông vào. Không biết đang suy nghĩ gì, Dân Du Tử thất thần một hồi, đột nhiên lộ ra một nụ cười thoải mái, nâng tay lên, vô hạ châu bay ra từ trong lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tần Tàng lập tức nhận được yêu khí mà vô hạ châu phóng xuất ra, pháp khí đường hầm kỳ lạ này chẳng lẽ còn có năng lực khác sao? Dân Du Tử phát hiện ra Tần Tàng đang tò mò, giải thích một câu: Cửu Hoa Thanh Xương Thảo cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, tu vi lão đạo tăng cao lên, có thể thi triển nhiều thần thông hơn của vô hạ châu. Mượn nhờ vô hạ châu phối hợp với những pháp khí này, trong một thời gian ngắn chắc là có thể giấu được những cảm giác của quái nhân kia. Chương 571, 13 hơi thở. Nói xong, Dân Du Tử lấy ra hai pháp khí hình bạc chùy kỳ lạ. Tần lão đệ, lão đạo đi trước một bước, có duyên gặp lại. Lời còn chưa dứt, Dân Du Tử biến mất tại chỗ. Tần Tàng trong lòng tính nhẩm thời gian, Chỉ chốc lát sau, âm khí trong lòng bàn tay tỏa ra, 10 cây quỷ phiên chậm rãi xuất hiện. Theo ấn quyết tần tàn biến hóa, thập phương diêm la phiên mở ra, dây quanh hắn rồi xoay tròn, truyền ra cái tiếng quỷ khóc, sau cùng bố trí thành trận. Tần tàn thu lại để trước người, tùy cơ mà thi triển ra. Dây khốn phi thiên dạ xoa chỉ có thể là thập phương diêm la trận. Trong lúc thiên thi động, tần tàn đã thử qua rồi, âm hồn tơ có thể đối phó hoạt thi. Hiện tại tập hợp đủ 10 cây diêm la phiên, quy lực thập phương diêm la trận tăng mạnh, hiệu quả rõ ràng hơn. Cái trận này cộng thêm thiên thi phù là lòng tin của tần tàn. Tiếp theo, tay của tần tàn vỗ vào túi thi khôi, sát thi và hoạt thi đứng phía sau hắn, tiến lên từng bước. Ở trước mặt phi thiên dạ xoa, bọn chúng cực kỳ yếu ớt. Tần tàn không có định dùng bọn chúng để mà quấn lấy phi thiên dạ xoa, mà là sau khi nhìn thấy cơ hội thì sai chúng nó đi vào tìm kiếm thi thể và di vật của tu sĩ thiên thi tông. Chờ tần tàn bố trí xong thập phương diêm la trận, phía trước vẫn lặng yên không một tiếng động. Băng này thời gian đã đủ cho dân vô tử lẻn vào băng điện, tiến vào gian thiên thất kia, chuẩn bị sẵn sàng. Có thể thấy được thủ đoạn của dân vô tử có hiệu quả. Phi thiên dạ xoa không phát giác được dấu vết hoạt động của hắn. Ngay lúc này, dưới chân của tần tàn đập mạnh, không một chút do dự thả người phóng tới băng điện, lấp lóe vài cái đến cửa của băng điện rồi. Không đợi đứng vững, sắc mặt của tần tàn đột nhiên ngưng lại, báo động nổi lên trong lòng. Hắn không nhìn ra độn thuộc của phi thiên dạ xoa, nhưng có thể thông qua thiên thi phù cảm giác được khí tức nhàn nhạt, nó đã đến gần trong gang tấc. Hắn tận lực tạo ra thành thế hấp dẫn phi thiên dạ xoa, quả nhiên có hiệu quả. Đến rồi, tần tàn đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng hét dài báo cho dân vô tử, hắn đã gặp phi thiên dạ xoa. Hai người nhất định phải hành động cùng một lúc, giành giật từng giây. Im ắng, trảo quỷ xanh đen sẽ rách hư không, khiến cho ấn đường của tần tàn nhức nhói. Cách nhau chưa đến ba tấc. Hai mắt của tần tàn trừng lớn, nhìn sát sao trảo quỷ gần trong gang tấc. Thậm chí, hắn có thể thấy rõ thi độc chuyển động trên móng tay đen kịch của trảo quỷ. Dung mạnh tay, bùm bùm bùm, thập phương diêm la phiên rời khỏi tay, bay đến bốn phương tám hướng, quỷ phiên gặp gió thì dài ra, biến thành lá cờ khổng lồ cao khoảng bằng một người, đứng sừng sững trong băng điện. Gió âm nổi lên, âm khí mịt mù, khiến cho điện băng vốn vô cùng u ám, đến cả ánh sáng yếu ớt đều gần như biến mất. Cộng với việc sau khi mà phi thiên dạ xoa hiện thân, mang đến thi khí trùng thiên, lúc này điện băng giống như là 18 tầng địa ngục vậy. Nhưng tần tàn không có trực tiếp khống chế thập phương diêm la phiên, cho dù có khởi động sức mạnh của thập phương diêm la trận, cũng không có lựa chọn kêu gọi thiên thi phụ. Tâm thần chìm vào khí hải, ở vùng đan điền của hắn hiện ra một mảnh như ngọc khuê của mật phù. Ngọc khuê là một thứ được làm bằng ngọc cổ, được sử dụng trong buổi tế lễ, tang lễ và cuộc hẹn giữa hoàng tử và hoàng đế. Cửu long thiên liễn phù, rồng gầm rung trời, mật phù theo đó dở dụng xuất ra long hồn gầm thét, giao long cuộn thân. Lúc này quỷ trảo cách ấn đường của hắn không dư một tấc. Vốn dĩ tần tàn hành động chậm chạp ở trước mặt của phi thiên dạ xoa, chợt như bừng tỉnh dậy trong cơn mê, trở nên cực kỳ linh hoạt. Giây phút nguy hiểm cận kề, tức tốc dịch chuyển sang phải, sang trái, chỉ thấy bóng. Xoẹt một tiếng, thi khí xông vào mũi. Nguy lại càng nguy, trảo quỷ sợt quay tai. Một hơi thở, dư quang nhìn thoáng qua phi thiên dạ xoa, tần tàn bỗng nhiên dặn người, cơ thể uốn lượn thành một góc độ quỷ dị. Sau một khắc, quỷ trảo đánh vào ngực, xé pháp y tan thành mảnh vụn, cả người của tần tàn toát mồ hôi lạnh, tiếp tục dịch chuyển. Hai bóng dáng trong hư không liên tiếp lồng vào nhau, tần tàn gian nan trốn tránh. Đột nhiên điện băng rung nhẹ, phi thiên dạ xoa chợt dừng lại, quay đầu nhìn chầm chầm dân du tử nơi thiên điện. Trong lòng của tần tàn biết dân du tử đã bắt đầu ra tay, không thể để cho phi thiên dạ xoa bị hắn kéo chú ý. Nắm thời cơ không né nữa, linh lực quá kiếm chủ động công kích. Hai hơi thở, quả nhiên phi thiên dạ xoa bị chọc giận. Ba hơi thở, bốn hơi thở, nhờ cửu long thiên liễn phù cộng với vài lần dò xét vừa rồi,